rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, cai. Này con mắt cũng không hưng mạo đào tâm a. Một, nhưng hạ một khác, làm nó hốc mắt muốn nứt ra sự tình phát sinh. Một đạo cổ quái lực trường nháy mắt bên trong xâm lấn đến hắc viêm bên trong. Trải rộng mặt đất hắc viêm nháy mắt bên trong bị xua tan ra một cái thông đạo. Bộc lộ ra tại hắc viêm bảo vệ hạ rút lui đàn sói. Cai, đánh bể nó. Cưỡi ngựa Lily vẫy tay kêu to một tiếng. Này là Lucius lực trường bình chướng. Nhớ không lầm, này là lão sư sáng tạo ba cấp pháp thuật chi nhất. Tại xua tan khí độc, hỏa diễm cùng với ăn mòn dịch axit thượng có tương đương không sai hiệu dụng. Kiếp trước Cai cũng tại Lucius tay bên trên đổi qua này cái pháp thuật. Tại đánh đoàn hạ bản thời điểm, đối với một số tràng cảnh có cực mạnh tính nhắm vào. Nhưng là hắn nhớ không lầm, Lily học tỷ hảo giống như cũng vừa mới vừa trở thành năm cấp pháp sư đi. Này, gần như bật hack đi. Này học tỷ, hảo giống như thật như nàng nói như vậy, là cái chân chính thiên tài a. Lang Vương lạnh lùng đứng tại bị lực trường xua tan hắc viêm cuối thông đạo. Voi bàn trên người máu me đầm đìa, nhưng ánh mắt bên trong lại một chút không có chịu đến trọng thương sau mà thất bại thần sắc. Đi thôi, lang tể tử nhóm, đi phía nam rừng rậm, đi chỗ càng sâu, chấm ngoặc kép, vương, cùng một chỗ đi. Xung quanh ám ảnh lang thân vệ phát ra gào thét. Chúng nó mơ hồ cảm giác đến chính mình vương làm một cái gian nan quyết định. Không, nên đi chính là bọn ngươi. Ta tới đoạn hậu, nó ngẩng cao lên đầu. Lạnh lùng hạ này cái mệnh lệnh, ám ảnh lang thân vệ nhóm cúi đầu. Như là phục tùng bình thường. Nhưng hạ một khắc, đàn sói sao động lên tới. Theo một chỉ niên lão ám ảnh lang thân vệ thét dài. Những cái đó vốn dĩ còn tại cùng người chơi cùng du kỵ binh nhóm dây dưa đàn sói. Giống như điên hướng bên này cuồng chạy tới vì này chúng nó thậm chí không cố kỵ chút nào những cái. Đó khủng bố đứng thẳng vượn tại chúng nó trên người lưu lại miệng vết thương. Bào hiếu đàn sói tuôn hướng cai một đoàn người. Không có hắc viêm bảo hộ. Đàn sói bản thân liền là ngăn cản sở hữu người đi trước huyết nhục chi tướng. Cai giận quá thành cười. Ma tính lực lượng làm hắn tối nay ít nhiều có chút mất đi thường ngày tỉnh táo. Nhưng bành trướng tại thân thể bên trong nguyên sơ ma lực hảo giống như tại nói cho hắn biết. Tiếp tục đi hưởng thụ này loại giết chóc vui vẻ. Các ngươi tựa hồ cảm thấy chính mình số lượng rất nhiều. Cai lấy ra một bình ma lực dược tề. Một ngụm rót xuống đi. Hạ một khắc mật mật ma lực ti tuyến như cùng mạng nhện bình thường. Đi ngang qua chiến trường liên tiếp tại thượng trăm đầu đàn sói phía trên. Chuẩn xác mà nói. Không có ai biết cai tại này một khắc rốt cuộc bắn ra nhiều ít ma lực ti tuyến. Người cứ việc chạy. Quay đầu xem là các ngươi chạy đến nhanh còn là ta giết nhanh. Chạy tới người chơi còn chưa kịp sợ hãi thán phục cai này lúc kia mê hoặc nhân tâm tư thái. Liền phát hiện chính mình trên người vũ khí bắt đầu sao động lên tới. Không. Này căn bản không là cái gì sao động. Bọn họ kinh ngạc phát hiện cai quanh thân xuất hiện 12 chỉ do ma lực cấu thành màu đồng cổ bàn tay. Những cái đó lơ lửng bàn tay bên trên. Mỗi cái ngón tay đều quấn quanh 2 đến 3 căn ma lực ti tuyến. Những cái đó sợi tơ dọc theo đi. Một đầu dính dấp đàn sói. Một đầu liên tiếp người chơi trên người vũ khí trang bị. Sau lưng hư ảo mị ma cánh phe phẩy. Lơ lửng tại giữa không trung, tựa như là dưới thân có vương tọa bình thường. Ánh mắt có chút mê ly. Tê, một đám người chơi kinh hãi thất sắc. Cai, này con mắt cũng không hưng mạo đào tâm a. Rõ ràng hắn mặt bên trên là như vậy trang nghiêm tư thái. Nhưng kia nghiêng chân lơ lửng tại giữa không trung có chút chơi đùa bình thường động tác. Lại hiển thị rõ một loại phách lối đến cực điểm khí diễm. Các ngươi ngược lại là. Cho ta chạy a, 12 chỉ màu đồng cổ bàn tay lại tăng thêm cai hai tay. Tại này một khắc dùng sức kéo một cái. Một cỗ đại lực đem người chơi nhóm trên người bén nhọn vũ khí tất cả đều kéo hướng không trung. Lơ lửng tại cai xung quanh. Ai cấp các ngươi dũng khí đưa lưng về phía ta? Hạ Một Khác, hắn trên người ma lực nháy mắt bên trong thấy đáy. Chí lực thuộc tính không ngừng cường hóa chuyên thuộc kỹ năng. Tại này Một Khác, như là vẫn luôn không được đến thỏa mãn mị ma nháy mắt bên trong bị điền phong phú bình thường. Giờ này khác này, chính là chuyên thuộc kỹ năng mãn mở thời điểm. Kia đao thương kiếm kích tại ma lực ti tuyến lôi kéo hạ. Lấy có thể so với vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng nổ bắn ra mà ra. Cai cũng không có làm nhiều chuyện phức tạp. Vẻn vẹn chỉ là cấp ma lực ti tuyến thêm cái hạn chế. Tại thoát ly chính mình khống chế sau. Bằng nhanh nhất tốc độ co vào. Mà sợi tơ đầu đuôi hai đầu phân biệt các liên tiếp một con sói cùng một thanh vũ khí. Tại cai ma lực tiêu hao hầu như không còn nháy mắt bên trong. Hắn buông lỏng ra khống chế. Những cái đó vũ khí liền nhắm ngay đầu mâu. Tinh chuẩn bắn về phía đàn sói phương hướng vô luận bọn họ là nghĩ muốn chiến đấu hoặc là nghĩ muốn chạy trốn. Này là một trận có thể xưng hoa lệ ngược sát. Hoảng hốt bên trong hắn hảo như nhớ tới chính mình tại trò chơi bên trong cuối cùng kia chàng chiến. Đấu, hắn cùng cái kia đáng chết thực cốt đại tù trưởng chi gian. Đã từng tiến hành qua này dạng một phen chiến đấu. Đương nhiên khi đó hắn càng cường. Cần muốn giết chết đối thủ cũng xa không là này đó liền siêu phàm đều không có bước vào sói hoang. Có thể so sánh, nổ bắn ra mà ra vũ khí phong bạo tứ ngược tại đàn sói bên trong. Mặc dù so với Lucius toái sọ hộ thủ mà nói, này dạng công kích còn phải kém hơn không thiếu. Nhưng không chịu nổi này đó đàn sói cũng không là lang vương. Chúng nó bên trong tuyệt đại bộ phận thậm chí liền hai đầu ám ảnh lang cũng không bằng. Nếu không cũng không đến mức tại rừng rậm bên trong lọt vào bảo để nhân bảo để hồn này dạng hạ cấp. Người chơi rảo sát, huyết nhục tung bay bên trong. Đàn sói kêu rên vang vọng rừng rậm. Thỏa thích biểu thị công khai cai cường đại. Lão oai xem cai, lạnh lùng mà lại yêu nhã. Nhưng lại lật tay gian liền cho lấy địch nhân chấn động tử vong. Yêu nhã, quá yêu nhã. Pháp sư, a không. Là bất luận cái gì nhất danh chức nghiệp giả. Liền hẳn là này dạng mới đúng. Hắn từ đầu đến cuối nhận làm lực lượng cùng yêu nhã chi gian cũng không xung đột. Cực hạn kiếm thuật vốn dĩ nên mang theo cực hạn mỹ lệ. Này làm sao lại không là khác một loại yêu nhã. Mà hiện tại hắn thừa nhận. Cai thiếu gia yêu nhã còn ở phía trên hắn. Phiền phức. Hắn xem tay bên trên xuyên thấu chính mình cánh tay hư ảo xiềng xích. Trong lòng ám đạo, muốn không là địa hạ thành khiêu chiến đẳng cấp, là thế giới ý chí chế định quy tắc, hạn chế hắn lực lượng. Hắn hiện tại hận không thể xông đi lên, cũng triển lãm một chút cái gì gọi là cực đoan giết chóc chi mỹ. Tại nhiệm hà một trận đánh cực sinh tử đánh giá chiến trường bên trên, theo không có nhất danh ngang cấp đối thủ vượt qua lão oai. Mỗi một chàng cùng kình địch chi gian giao phong, cuối cùng đứng đều là hắn. Đau khổ lang vương đã biết kết cục, không có lại quay đầu, xuất lĩnh đàn sói trốn vào rừng rậm, mắt thấy sắp trốn vào rừng rậm trong vòng, lại cảm nhận được sau lưng truyền đến một trận nguy cơ chí mạng. Lang vương không chút do dự nhảy đến bên cạnh, nhưng vẫn như cũ chậm nửa bước, lóng lánh bảo kiếm quang huy nháy mắt bên trong mang theo nồng đậm chú lực xé rách lang vương ra. Lông cùng huyết nhục, nó nghẹn ngào một tiếng. Không dám quay đầu, kéo đoạn một tiết đùi trốn vào rừng cây bên trong. Quay ra ra, liền đến này là ngừng đi. Không muốn lại kích thích chúng nó. Lão oai nhẹ nhàng lau chính mình tay bên trong bảo kiếm. Ánh mắt bên trong lãnh quang tại nhìn hướng cai lúc hơi chút ôn hòa một ít. Này lúc hắn xung quanh mặt đất khắp nơi hoang tàn. Lại là bị ăn mòn tính cực mạnh chú lực ăn mòn dấu vết. Hắn trên người không tránh khỏi lây dính huyết dịch. Tại cai tới gần thời điểm hơi hơi lui lại nhất hạ. Cúi đầu nói. Lĩnh chủ đại nhân. Xin lỗi. Hiện tại tạm thời không biện pháp vì ngài phục vụ. Còn xin đợi ta thanh lý xong trên người ô uế cùng vết máu. Chấm ngoặc kép. Cai không để ý đến lão oai ngôn ngữ bên trong cự tuyệt. Chỉ là một đạo pháp thuật thêm tại hắn trên người. Lão oai trên người máu đen cùng cho bụi liền bị quét dọn rơi. Chỉnh cá nhân lại khôi phục thành nho nhã lễ độ lão quản gia tư thái. Bản chương xong, hết chương.